Nếu như cả bà và Ngọc không muốn không khí bữa cơm tối nay vui vẻ, thì cũng không cần thiết phải ăn chung nữa. Huy vừa đứng dậy định lên tầng, thì nghe tiếng bà nội quát. Đứng lại. Con đứng lại đó cho bà. Hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng. Ngọc đứng bên cạnh bà nội, cô ta khôn kéo nắm lấy tay bà, ý muốn bà đừng nói nữa. Huy quay người lại, thấy bà nội im lặng không nói gì nữa, thì anh tiếp tục đi lên phòng. Lúc này dưới phòng khách, chỉ còn bà nội với Ngọc. Bà nội quay qua hỏi cô. Tại sao con không để cho bà nói, đòi lại công bằng cho con? Cái thằng nhóc ấy thực sự là có ngang ngược mà. Bà có thể nói chuyện riêng với anh ấy được không? Chủ thần con gái, bây giờ đứng ở trước mặt con nói về chuyện của hai đứa, con thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Lỡ anh ấy thành thường từ chối tình cảm của con, thì con không biết phải ở lại đây như thế nào đâu. Thôi được rồi, để bà lựa lời nói với nó sau. Rồi bà nội đi vào trong bếp, thấy Nhi đang đứng dọn dẹp, bà nói với cô. Cô mau dọn đồ ăn lên bàn đi, rồi lên phòng gọi cháu tôi xuống. Cô dùng cách nào cũng được, nhưng nhất định phải mời nó xuống đây ăn cơm bằng được. Dạ, con biết rồi. Nhi sau đó lên trên phòng, thấy Huy đang đứng nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng đơn độc ngày nào bây giờ đã quay trở lại. Cũng một thời gian rồi, Nhi không nhìn thấy Huy như thế này. Bây giờ cảm thấy thực sự rất đau lòng. Anh xuống, ăn cơm đi. Mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi. Huy quay lại nhìn Nhi. Cô gái nhỏ bé của anh cả ngày hôm nay chắc chắn đã rất vất vả. Huy ngồi xuống đường, sau đó gọi Nhi. Em qua đây một lát đi. Nhi đi tới gần. Huy nắm lấy bàn tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó vòng tay ôm lấy. Hôm nay ở nhà thế nào? Có ai làm gì khó em không? Không có. Tối nay đã làm những gì? Có phải là nấu rất nhiều món không? Cũng không nhiều. Nhưng mẹ bây giờ đến giờ ăn cơm rồi. Bà nội đang đợi anh. Không muốn ăn. Anh mệt à? Hay là làm sao? Bây giờ chỉ muốn ôm em ngủ một giấc. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi rồi. Vòng tay của Huy chặt hơn một chút. Khó khăn lắm, anh mới có thể tìm được một người phụ nữ khiến cho anh thay đổi tất cả mọi suy nghĩ. Vậy mà bây giờ lại có người muốn chia cách anh. Không ai khác lại chính là người thân thiết. Anh cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ tình yêu này. Bảo vệ cô gái nhỏ bé nép vào trong ngực anh. Nhi im lặng. Cô có thể cảm nhận được là Huy đang rất mệt. Mệt vì cả công việc lẫn ở chuyện nhà. Có phải là tại tôi không? Chuyện gì? Tôi có thể ngủ ở tầng trên. Tôi không sợ tối. Vậy nên ý em muốn nói rằng tôi hãy để cho Ngọc ngủ ở đây đúng không? Tôi... Em tốt nhất nên gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu mình đi. Căn phòng này không phải ai muốn vào thì vào. Ai muốn ngủ thì ngủ đâu. Nhi biết là Huy đang tức giận. Cô mà không gọi anh xuống ăn cơm được thì bà nội chắc chắn sẽ mắng cô mất. Tôi xin lỗi. Sau này sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Cái giọng nói biết lỗi này đáng yêu làm sao khiến cho người ta không thể không hết giận. Em nhất định muốn tôi xuống dưới đó ăn cơm. Nhi gật đầu, mở to mắt, mong chờ. Huy đưa tay lên chỉ má mình. Vậy thì thơm vào đây một cái. Sao cơ? Nếu em không muốn thì thôi vậy. Đây là lần đầu tiên Nhi chủ động khi cô còn tỉnh táo, kẽ chạm môi mình vào má anh. Huy sau đó kẽ nghiêng mặt đi một chút, môi hai người chạm vào nhau. Cái hôn ấy sao mà lại nhẹ nhàng và ngọt ngào quá. Nhi đỏ mặt quay đi chỗ khác, khiến cho ai đó thôi không giận hơn nữa mà bật cười. Em ngượng ngùng cái quái gì chứ? Cũng đâu phải là lần đầu tiên. Thôi xuống ăn cơm đi, lâu quá rồi. Em xuống trước đi, tôi thay đồ xong thì sẽ xuống. Nhi đứng dậy, cô mở cửa bước ra ngoài thì Ngọc đã đứng ở trước cửa. Đúng như vừa làm chuyện gì đó mờ ám bị người khác phát hiện vậy. Hai người làm gì ở trong đó mà lâu quá vậy? Cũng may lúc ấy Nhi nhanh trí. Tôi giúp anh ấy sắp xếp lại một số đồ. Anh ấy vốn rất ghét bừa bãi, nên muốn tôi làm ngay. Cô đi xuống dưới nhà đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh ấy. Vâng. Ngọc mở cửa bước vào, Nhi đi xuống dưới. Nhìn thấy Ngọc, Huy không mấy hài lòng. Bây giờ anh phải đi tắm. Em vào trong này có một chút không tiện. Em lấy quần áo của mình đi sang phòng bà nội. Em thực sự không muốn biến mình trở thành cái gai trong mắt anh đâu. Cũng không muốn một chút tự trọng cuối cùng của mình cũng bị phá hủy. Vậy thì em lấy đi. Nếu như muốn đi đâu chơi gì thì có thể nói với anh. Anh sẽ cho tài xế đưa em đi. Em đi cả một đoạn đường xa như vậy, đến cả một ngày dành cho em

Anh chuẩn bị ở đây 2 ly rượu vang, loại thượng hạng đặc biệt. Mùi vị của nó còn ngon hơn rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net